Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm thấy, bây giờ ngươi không có quyền lực nói chuyện nào cả có phải hay không? Long Diên Đạo cười lạnh, đó là cách ngươi cảm thấy. Ngươi biết cái gì? Ta, Long Diên Đạo, vẫn là người bảo vệ của nhân tộc. Bây giờ chỉ là để bọn tiểu bối có cơ hội thôi. Và, ai nói quyền lực của nhân tộc nằm trong tay Lâm Thần? Ngươi có tin không? Ta chỉ cần ra lệnh, tất cả đại quân nhân tộc vẫn sẽ nghe lời ta. Ha ha, ta tin có được hay không? Ngươi cũng nên tin. Và nữ vương chúng ta, thậm chí đã nói rằng Lâm Thần hiện tại, có thể không kém hơn Trương Thiên Duy thuở ban đầu. A Chin thậm chí còn nhìn nhận một câu cuối cùng, ngươi có thể lừa bạn bè được, đừng lừa dối chính mình. Long Diên Đạo không thể nói gì. Hắn không phải là không nói được với Lâm Thần. Lâm Thần hiện tại thể hiện sự mạnh mẽ. Đặc biệt lần này, sau khi hắn rời đi và trở lại, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả chiến hoàng Dilgas cũng không dám tấn công và rút lui một lần nữa. Đối với nhân tộc, điều này chắc chắn là một điều tốt. Nhưng điều khiến Long Diên Đạo phiền lòng là, tên lão tiểu tử này, A Chin, lại đứng trước mặt mình và làm lớn giọng. Khi nào ta, Long Diên Đạo, có thể bị lão tiểu tử như ngươi coi thường vậy? Chờ xem, sẽ có một ngày ta khiến mày nhận ra khoảng cách giữa mày và ta. Long Diên Đạo cũng nhận ra sự tức giận trong lòng. Dù sao, tên Lâm Thần này có thể che chở được mọi thứ sao? Vậy lần sau, ta sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình để giết một vị hoàng giả chơi chơi. Ta muốn mọi người thấy rằng, nhân tộc không chỉ có một mình Lâm Thần. Long Diên Đạo đã quyết tâm trong lòng. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn về Lâm Thần. Tiểu tử người rất tốt, không uổng công ta đã chú ý đến ngươi từ trước kia. Sự thực đã chứng minh rằng ta không nhìn sai. Lâm Thần, bây giờ ngươi đã hiểu tâm trạng của ta trước kia chưa? Ngươi cũng đừng có mà ngã xuống. Không được ngã, ta, Long Diên Đạo, đã trở thành một bộ xương già rồi. Suốt đời này ta chưa từng chiến đấu, không phải là ta không muốn, cũng không phải ta không dám, mà là, cả nhân tộc đứng sau lưng ta, ta không thể chiến đấu. Trong lòng Long Diên Đạo, cất tiếng thầm thì, ánh mắt nhìn về Lâm Thần, cũng mang đầy nhiều thông điệp và hy vọng. Bây giờ, ta vẫn có thể đứng cùng ngươi ở hàng đầu của nhân tộc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ta đã trở nên kiên định một lần nữa. Hắn cảm nhận được, những dòng máu đã lắng yên trong cơ thể hắn ta, đã bắt đầu sôi sục. Ta, Long Diên Đạo, máu nóng chưa từng nguội. Khởi hành. Lâm Thần hiện tại đã truyền đạt những kỹ năng tấn công đánh lén, và những phương pháp đặc biệt cho kiếm nghê thường cùng đao lâm lang. Sau đó, hắn vẫy tay lớn và tuyên bố khởi hành. Lần này, không cần quá nhiều người đi đến thần thành. Lâm Thần, Ám Dạ Nữ Vương và Dương Liễu Tâm. Tất cả những cường giả khác đều ở lại phòng thủ. Dù sao đi nữa, trên chiến trường, không hề có khoảng thời gian nào là hoàn toàn yên bình cả. Hiện tại trên chiến trường cấp 3, vẫn còn tồn tại nhiều chủng tộc khác, nhưng cũng có không ít chủng tộc đã bị diệt tộc hoặc bị buộc phải rời bỏ. Ngay lập tức, trên bầu trời của thần thành xuất hiện một số phi thuyền giang lượn lờ ở trên không trung. Tuy nhiên, không có một chiếc phi thuyền nào lại dám tiếp cận nhân tộc mà không lùi lại. Cuối cùng, thậm chí là đại trưởng lão của Thương Long tộc cũng cùng một số hải yêu đi trên một chiếc phi thuyền tới chào hỏi. Sau đó, Lâm Thần nghe thấy một giọng nói trẻ con, Lâm Thần ca ca, xin chào. Đó là Nas. Con tiểu hải yêu này vẫn chưa đạt đến có tam chuyển đâu. Có lẽ vì cú đấm trước đó của mình, đã làm cho cô rơi xuống cảnh giới. Cháu gái của Bắc Hải cự yêu. Thật ra, có một lý do tốt là vì có nguồn gốc phía sau. Rõ ràng, lần này tại chiến trường Kim Bảng di tích, cô ấy đã đến để tăng sức mạnh của mình. Vào bên trong, cứ thoải mái lấy phần thưởng. Xin chào. Lâm Thần trả lời hơi ngượng ngùng. Trước đây, trên Kim Bảng, cô ấy xếp hạng còn cao hơn cả Lâm Thần. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Còn cô ấy, vẫn ở nhị chuyển cảnh giới. Có lẽ, đây chính là sự khác biệt về cảnh ngộ, và con đường khác nhau. Phi thuyền liên tiếp nhập vào thần thành và hạ cánh trên quảng trường thần thành. Nhiều kẻ cường giả khác cũng đã liên tiếp hạ cánh. Trong Kim Bảng top 100, Liên minh Tam Quốc chỉ chiếm được 12 vị trí, bao gồm nhân tộc, tiên linh tộc và tinh linh tộc. Còn lại, thiên sứ tộc có 24 vị trí. Nhưng người đứng đầu Kim Bảng lại là Kiếm Nghê Thường. Moi cũng đạt được vị trí thứ 2 trên Kim Bảng. Bạch Thư Di là người thứ 3. Nếu tính đến sức mạnh, bên của Lâm Thần vẫn không thua kém. Đặc biệt là Moi, cô ấy là con gái của Ám Dạ Nữ Vương, kế thừa một dòng họ đặc biệt, độn pháp tinh diệu. Kỹ năng tiêu diệt đơn lẻ mạnh mẽ, ngay cả trong những trận chiến tập thể, cô ấy cũng có thể được coi là một tay tiến công đột kích, dễ dàng phá vỡ sự cân bằng trên chiến trường. Khi Lâm Thần đến quảng trường, hắn có thể thấy Hoàng Tài Quyết, Hoàng Gia Tát, Hoàng Lệ Toa đang ở đó, Lâm Thần cười và đi tới hỏi, sao vậy, Chiến Hoàng hôm nay không đến à? Không nên như vậy chứ. Khi đến với di tích Kim Bảng hôm nay, chúng ta nhất định sẽ giành được nó, các ngươi thiên sứ tộc sẽ không có cơ hội nào cả, khi đó, nếu các ngươi tức giận, liệu các ngươi có muốn giết ta ở đây luôn không? Lời nói của Lâm Thần như một cú sét đánh thẳng vào lòng của những kẻ ở đây. Ba vị hoàng thiên sứ tộc nhìn nhau một cái, không biết nói gì cho lại hắn ta luôn. Cái tên Lâm Thần này, nói hắn ta là điên rồi cũng không sai. Ai lại nói chuyện như vậy được chứ? Ba vị hoàng giả cũng chả không quan tâm đến Lâm Thần. Họ có vẻ không muốn quan tâm đến hắn ta. Nếu sau này các ngươi không giết ta, ta sẽ giết các ngươi. Lâm Thần cười lớn và đi về phía doanh trại của nhân tộc. Một số cường giả của các tộc khác liên tục nhìn về phía đó, thấy Lâm Thần ồn ào tự đại quá mức thế này, đang nói chuyện xì xào bàn tán. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như liên minh nhân tộc giờ đây hoàn toàn áp đảo thiên sứ tộc, và hải tộc cũng tham gia vào. Nhân tộc và thiên sứ tộc bây giờ đang chơi trò đánh nhau của thần tiên, chúng ta tốt nhất là không tham gia ào, ta tin tưởng rằng. Hãy xem hành quân nghĩ hoàng bây giờ hắn đã dẫn dắt hậu bối để chiếm núi làm vua, và họ đã nhận được phần thưởng, chỉ cần không bị giáng cấp là được. Đúng, độc giác thú cũng nghĩ như thế. Chắc chắn hôm nay, Lâm Thần sẽ thật sự chiến đấu với thiên sứ tộc, khi phân định thắng bại, ta cũng định tìm đến phía họ, chỉ cầu một tòa thành là đủ, có thể kiếm được ít phần thưởng để tránh bị giáng cấp, sau này tuyệt đối không gây rối nữa. Ha ha, ngươi nên tới trực tiếp tìm Lâm Thần nói đầu hàng, không phải là sợ hắn này tên độc ác này sao? Ngay cả tâm ma của mình cũng dám nuốt, người này thực sự là... Những kẻ cường giả này, khi nhắc đến Lâm Thần, đều thay đổi sắc mặt. Tại sao? Bởi vì hắn quá đáng sợ. Hãy nhìn xem những gì Lâm Thần đã làm gì sau khi trở về. Một đao, trực tiếp chém chết Hoàng Long Di. Đó là hoàng giả thiên sứ tộc. Ngụy thần cảnh. Mức độ tồn tại này, nếu không chứng kiến bằng mắt, ai dám tin rằng cô ta đã bị một người giết chỉ bằng một đao. Nhưng Lâm Thần có thể làm được. Một đao, chỉ là một đao. Sau đó thì sao? Trực tiếp áp đảo mạnh mẽ tâm ma của mình. Thậm chí còn nuốt chửng tâm ma của chính mình. Loại việc này, sinh vật gốc CAC Bon thông thường cũng không thể làm được. Độc ác. Chỉ có thể nói rằng, quá độc ác. Vì vậy, nhiều cường giả của các chủng tộc yếu đang bắt đầu suy nghĩ về việc tìm Lâm Thần để đầu hàng. Hiện tại, chỉ còn vài vị hoàng thiên sứ tộc của thiên sứ tộc đang còn chống cự. Đây là sự cân bằng lớn nhất trên chiến trường cấp 3 hiện tại. Nhưng... một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, lúc đó việc đầu hàng có thể đã quá muộn. Với tính cách của Lâm Thần, hắn ta chắc chắn sẽ giết tới cùng. Hắn ta càng giết, càng mạnh mẽ hơn. Những người binh sĩ của nhân tộc dưới đây cũng có thể được coi là một loại tập luyện. Cuối cùng, trên toàn bộ chiến trường cấp 3, chỉ còn lại nhân tộc, tiên linh tộc và tinh linh tộc. Thì còn cái gì để chơi nữa? Vì vậy, có một số chủng tộc yếu đang bắt đầu nảy sinh ý định. Không thể chờ đến khi Lâm Thần và thiên sứ tộc thực sự phân định thắng bại. Muốn đầu hàng, chỉ cần nhìn vào bảng điểm trong di tích kim bảng là được. Ngay khi nhân tộc bắt đầu giết thiên sứ tộc, hãy mau chóng tìm đến Lâm Thần. Đầu hàng ngay. Lúc này, trên sân khấu, thần tượng hiện ra. Tiếng của thần thành chi chủ phát ra, di tích mở cửa, các vị cường giả trong kim bảng có thể vào. Trong di tích, nếu muốn rời đi, chỉ cần gọi ta, nhưng những người rời trước, điểm số ở trên bảng sẽ không có hiệu lực. Khi thần thành chi chủ thông báo, di tích mở cửa. Lâm Thần cùng ám dạ nữ vương và Dương Liễu Tâm cùng nhau vẫy tay, đưa kiếm Nghê Thường và các người vào bên trong. Sau đó, chỉ còn là chờ đợi. Lâm Thần đặc biệt chơi một trò thủ đoạn. Hắn ta cố ý đưa kiếm Nghê Thường cùng đao Lâm Lang, cùng với Bạch Thư Di đến gần 5 vị cường giả của Bạch Thiên Sứ Tộc. Thậm chí, hắn ta còn nhắc nhở kiếm Nghê Thường và các người, khi vào trong, giết trực tiếp. Bá! Truyền tống thông đạo hoàn thành. Kiếm Nghê Thường vừa mở mắt. Sau đó, cô nhìn thấy Đao Lâm Lang và Bạch Thư Di ở cạnh mình. Còn đối diện là 5 vị Bạch Thiên Sứ. 5 vị Bạch Thiên Sứ đó nhìn thấy kiếm Nghê Thường, cũng nhìn thấy Đao Lâm Lang, và họ cũng hơi bối rối. Tại sao ngươi của ta lại xuất hiện bên kia? Kế tiếp, đao ý tràn ngập và quyết liệt. Nhưng trên cơ thể kiếm Nghê Thường, không biết bao nhiêu luồng kiếm khí đã tụ hợp thành một thanh đại kiếm. Kiếm nhất, vạn khí sinh. Kiếm thập, vạn kiếm quy nhất. Phía Bạch Thư Di, cô ta vung cái gậy trong tay, sau đó nâng cái gậy lên trực tiếp, hoành tảo thiên quân, thần viên cửu kích. Tất cả đều thuộc loại công pháp ưu tú, thậm chí là siêu việt, trong cấp độ nhị chuyển cảnh giới. Lâm Thần, chỉ với những chiêu kiếm của Thái Cổ Kiếm Linh và đao pháp của Thái Cổ Đao Ma, đã liên tục chiến thắng bằng những pha đánh lén, và bây giờ đến lượt kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, thần viên cửu kích của Bạch Thư Di, đó là chiêu thức cơ bản của Tôn Linh Minh. Tổng cộng 9 cú đánh, mỗi cú đều có hiệu ứng tích tụ sức mạnh, vì vậy những đòn sau thì càng mạnh. càng chiến đấu, càng dũng mãnh. Bên ngoài, Lâm Thần đang thảnh thơi với chân vẫy lên trên quảng trường. Có lẽ để kích thích mọi người, thần thành chi chủ đột nhiên vẫy tay, nói lớn, hãy để mọi người cũng xem xét xem đã xảy ra những chuyện gì bên trong. Một màn hình xuất hiện trên sân khấu, và đang chính xác phát lại cảnh Kiếm Nghê Thường cùng Đao Lâm Lang cùng Bạch Thư Di, tấn công và đánh bại 5 người. Đại bổng chiêu thiên, Bạch Thư Di lại nhảy lên đánh ra một cú gậy. Cô đã đánh đến cú gậy thứ 6. Bùm! Bên đối diện, Bạch Thiên Sứ đó cuối cùng không thể chịu đựng nổi, bị một cú gậy đánh trúng trên đỉnh đầu. Phụt! Hắn ta nhổ một ngụm máu, sau đó trực tiếp ngã xuống. Di tích kim bảng, kẻ đầu tiên bị giết. Còn bia kia, khuôn mặt của ba vị hoàng thiên sứ tộc trông rất khó coi. Mới chỉ bắt đầu thôi mà, đã xuất hiện giết chết. Vạn kiếm quy tông. Trên cơ thể Kiếm Nghê Thường, những luồng kiếm khí không ngừng cuốn trôi ba vị bạch thiên sứ. Cô đã để Đao Lâm Lang hình thành một trận đấu một đấu một. Nhất đao chảm thương khung. Đao Lâm Lang cũng cuối cùng đập vỡ phòng thủ của đối thủ. Sau đó một đao trực tiếp 49 luồng đao cương, làm vỡ tan đôi cánh sắt của đối thủ, sau đó trực tiếp giết chết. Ta là đồng độc của ngươi. Bạch thiên sứ đó quỳ gối trên mặt đất. Nhưng Đao Lâm Lang đã nuốt hết linh hồn của hắn ta và nói lạnh lùng, đúng, ngươi cũng là đồng tộc của ta. Từ nay về sau, Đao Lâm Lang chỉ có đao chủ, không có đồng tộc nữa. Sau đó, một đao chém xuống. Bạch Thư Di cũng đối mặt với ba người bị áp đảo bởi vạn kiếm quy tông của Kiếm Nghê Thường, vung gậy và tấn công mạnh mẽ. Cuộc chiến gần như là một sự áp đảo. Thiên sứ tộc 24 người, từ kim bảng, giảm xuống còn 19 người. Còn lại 19 người. Lâm Thần cười hả hê, thậm chí bắt đầu vỗ tay, và nói với thần thành chi chủ trên sân khấu chính. Thành chủ, nếu ngươi đưa ra hình ảnh từ bên trong di tích để mọi người xem, có lẽ ngươi không muốn không khí hiện trường buồn tẻ nhỉ. Vậy thì chúng ta có thể vỗ tay, như vậy cũng đâu có ảnh hưởng gì ha. Thần thành chi chủ cười, ha ha, tứ đệ tử của Trương Thiên Duy. Thực ra, bổn thành chủ rất ngưỡng mộ tính cách và tính tình của ngươi, và ngươi cũng thông minh, rất phù hợp với khẩu vị của ta. Ta thật sự hy vọng hiện trường có thể vui vẻ một chút, chỉ cần các ngươi không đánh nhau trên quảng trường thần thành, hoặc xúc phạm nhau, còn lại, tùy ý. Có thể thấy, trên các trường chiến khác nhau, các thần thành chi chủ khác nhau cũng có tính cách khác nhau. Thần linh cũng không phải là ai cũng như nhau. Có một người thần thành chi chủ ở cấp độ chiến trường cấp 2, hắn ta không cho phép ai đó làm ồn trong thần thành, nếu không sẽ là một cái bạt tai. Nhưng người này lại thích sự náo nhiệt. Lâm Thần đứng lên và vỗ tay trước tiên. Dương Liễu Tâm cùng ám dạ nữ vương, tất nhiên cũng vỗ tay cổ vũ cho Kiếm Nghê Thường. Nhưng sau đó cũng kèm theo, các tộc nhỏ yếu cũng đứng lên và vỗ tay. Ngay cả có người đứng lên. Nhân vương, chúc mừng a. Lần này tại kim bảng di tích, nhân tộc nhất định sẽ chiến thắng toàn bộ. Ta hành quân nghĩ tộc từ lâu đã ủng hộ nhân vương. Ha ha, nhân vương, có cần ta gửi hai vị kiến chúa của ta để nhân vương đánh số lượng trên sát địch bảng không? Hoàng giả hành quân nghĩ đi tới. Hắn ta chỉ cần mở miệng, gần như đã khiến cho những người đang lượn lờ ngoài lề để định hót Lâm Thần, trong lòng chửi thầm. Thối, tên xấu xa, thật không biết xấu hổ. Chỉ để liếm Lâm Thần, ngươi ngay cả kiến chúa của mình cũng bán. Ô, Lâm Thần cười hà hê và nói, hoàng giả hành quân nghĩ, ý kiến của ngươi khá hay, nhưng dự kiến tốc độ sinh sản của hai vị kiến chúa có lẽ chưa đủ nhanh. Ở nhân tộc chúng ta, không thiếu các tay hảo thủ cũng muốn lên trên sát địch bảng. Thế này, khi nào rảnh rỗi, hãy gửi hết 10 vị kiến chúa của ngươi, chúng ta sẽ giải quyết một lần, sau đó, chúng ta sẽ tặng 3 tòa thành cho hành quân nghĩ tộc, chỉ cần ngươi không gây rối, chắc chắn ta sẽ bảo đảm hành quân nghĩ tộc giữ cấp. Cảm ơn nhân vương. Hoàng giả hành quân nghĩ rất vui mừng. Miễn là có thể bảo vệ cấp thành công, thậm chí giết chết hậu duệ con cháu của 10 vị kiến chúa trong tộc, cũng không có gì quan trọng. Dù sao, hành quân nghĩ tộc tối đa cũng chỉ đến cấp độ thứ 3 trong chiến trường. Dù số lượng của tộc hành quân nghĩ đông đúc, nhưng sức mạnh lại yếu đuối. Sau khi ta trở về, ta sẽ cùng các hành quân nghĩ vương lao động ngày đêm, chắc chắn làm nhân vương và bạn bè của ngươi, giết một cách thoải mái. Hoàng giả hành quân nghĩ thậm chí còn vui mừng hơn, thậm chí tìm một góc để ngồi sau lưng Lâm Thần. Hắn ta tự ý biết mình còn kéo ra một chiếc ghế nhỏ. Nhìn thấy hoàng giả hành quân nghĩ, người đã nhận được sự đồng ý từ Lâm Thần, nhiều chủng tộc cũng liên tục động lòng, nhưng họ có điều kiện giống hoàng giả hành quân nghĩ không? Người ta thực sự có thể đảm bảo rằng những cường giả bên cạnh của Lâm Thần có thể ổn định ở trên sát địch bảng. Nhưng họ thì sao? Có gì có thể giúp đỡ Lâm Thần không? Để tộc của họ ra đi để cho Lâm Thần và những người khác giết chúng. Đừng đùa nữa. Người ta là hành quân nghĩ. Họ không cần tộc đàn. Chỉ cần hành quân nghĩ hoàng và vài vị hành quân nghĩ vương, cùng với một số thế hệ thứ hai có thiên phú xuất chúng, tương lai có thể kế thừa tiếp truyền thống của kiến chúa, Muốn tộc có thể sản xuất hàng triệu trong một ngày. Số lượng đối với hành quân nghĩ, giống như số trong tài khoản ngân hàng của tỷ phú toàn cầu. Hành quân nghĩ hoàng, ta không bận tâm tộc của ta có bao nhiêu, bởi vì một vị kiến chúa, chính là một tộc. Ai có thể chơi giống như hành quân nghĩ hoàng? Nhưng có một số tộc, hiện tại trên chiến trường thực sự đang gặp nguy hiểm. Ví dụ như, độc giác thú tộc. Không gian sống của họ hiện tại thực sự rất nhỏ. Độc giác thú hoàng lúc này mặt mày u ám, hắn ta quay về bên cạnh hoàng hậu và con gái mình, nhìn đôi mẹ con này và nói, nếu chúng ta không thể làm hài lòng lâm thần, thì tinh linh tộc ngay lập tức sẽ thống nhất khu vực phía đông của vùng trung tâm, Mộc Diệp Thành của chúng ta sẽ bị chiếm đóng, e rằng chúng ta còn phải tuyệt chủng. Trừ khi chúng ta lấy được sự đồng ý của thành chủ, rời khỏi chiến trường, chúng ta không có tổn thất lớn, thành chủ nhất định sẽ không đồng ý. Độc giác thú hoàng nói, lúc này, công chúa độc giác thú vừa mới đạt tam chuyển và có thể biến hình thành người đứng lên. Cô ấy đi thẳng về phía lâm thần. Em y ra, ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Độc giác thú hoàng vội vàng ngăn cản. Nhưng em y ra, trước mặt lâm thần, cúi đầu lễ phép và sau đó trở lại hình thể ban đầu, hỏi. Nhân vương đại nhân, em y ra có thể trở thành tọa kỵ của ngài chứ? Xin lỗi, tọa kỵ này, ta dường như không thiếu. Nhưng ta có thể bay, và trong tương lai, ta có thể làm bất cứ điều gì cho nhân vương đại nhân. Lúc này, công chúa độc giác thú tóc trắng toàn thân và cả ánh sáng thanh khiết, gần như từ chối danh dự của một công chúa trước mọi người, chỉ để lấy lòng của lâm thần. Các tộc còn lại nhìn điều này đôi mắt mở to. Đây là huyết mạch độc giác thú hoàng thuần chủng. Loại tọa kỵ như vậy, chắc chắn là duy nhất. Dẫu sao, độc giác thú được xem là dòng máu cao quý và xinh đẹp nhất trong thế giới tọa kỵ, thậm chí có thể sánh ngang với thiên mã tộc. Hơn nữa, người ta còn là công chúa của độc giác thú tộc. Lâm thần, tọa kỵ này thực sự rất tuyệt vời. Ám dạ nữ vương nói đùa, và cô ấy cũng rất dũng cảm, dẫu sao khi đối diện với nhiều người như vậy, nếu ngươi từ chối cô ấy sẽ không thể nhìn lên được suốt đời. Chúng ta có thể đồng ý. Dương Liễu Tâm cũng nói rằng lâm thần có thể xem xét. Được. Lâm thần nói, vì ám dạ nữ vương đã nói như vậy, nên bản vương ta sẽ nhận ngươi làm tọa kỵ và các ngươi độc giác thú. Hãy ở lại Mộc Diệp Thành, yên tâm nhận phần thưởng. Nếu gây rối, ha ha, các ngươi biết tính tình của lâm thần ta rồi chứ. Giỏi thật. Ban đầu, mọi người đều đang xem cuộc chiến tranh giành kim bảng di tích. Kết quả hiện tại, lại trở thành cảnh lâm thần nhận tiểu đệ. Ba vị hoàng giả của thiên sứ tộc đó đang nhìn với sự tức giận không hề nhỏ. Đúng là, trong khu vực bia đá màu vàng xuất hiện, nhân tộc cũng đã di chuyển đến. Bên đó có ba vị hắc ám thiên sứ và năm vị quang minh thiên sứ, cùng với năm vị xí thiên sứ. Sáu vị đại thiên sứ tộc của thiên sứ tộc vẫn chưa đến. Bên của kiếm nghe thường có 12 người, đối mặt với 13 người của thiên sứ tộc. Đừng nhìn vào số lượng, thiên sứ tộc đang dẫn đầu. Nhưng, ba người đứng đầu kim bảng đều có mặt. Kiếm khí, đao cương. Còn có đánh lén từ trong bóng tối. Gậy vung lên khắp bầu trời. Hơn nữa, tăng cường bắn tên hàn băng tiễn, nguồn sống của tinh linh tộc. Cường hóa xạ kích. Tiên linh cánh ve tồn tại trong thời gian từ xưa. Các kỹ năng đa dạng bay lượn. Phía thiên sứ tộc, cánh sắt chém. Hỏa diễm, ma pháp. Trận đấu rất gay cấn. Có vẻ như hai bên cũng dự định phân định thắng bại ngay, tại vị trí bia đá màu vàng xuất hiện đầu tiên này. Nhanh chóng, trận đấu đã có kết quả. Là Moi. Chiêu thức tấn công đơn lẻ của cô ấy quá mạnh mẽ và sức bộc phát. Sau khi vũ điệu của bóng tối, cô ấy đã trực tiếp nắm giữ một xí thiên sứ. Sau một loạt các kỹ năng áp đảo, xí thiên sứ xếp trong top 30 trên kim bảng đã không có cách nào đáp trả, đã nằm xuống một cách dễ dàng. Sự cân bằng trên chiến trường bị phá vỡ từ đây. Ở phía bên kia, kiếm nghe thường đang đối mặt với ba đối thủ. Dù sao cô ấy là số 1 trên kim bảng. Sau đó, vô số luồn kiếm khí xoay quanh cơ thể cô ấy. Và thanh kiếm đó cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Vạn kiếm quy khư. Một chiêu kiếm mạnh nhất. Tên kiếm thị này, dùng vạn kiếm quy khư ngay bây giờ. Liệu cô ấy không sợ rằng sau khi dùng sẽ hết năng lượng mana hay sao ta? Ám dạ nữ vương không khỏi lo lắng. Cô ấy và Lâm Lăng đều có thể trở nên mạnh mẽ theo ta, kỹ năng và công pháp cũng vậy. Hãy yên tâm, việc sử dụng chiêu thức này không tốn hết năng lượng mana của cô ấy. Ngoài ra, ta đã lén cho cả hai một số loại đan dược. Lâm thần trả lời một cách bình tĩnh. Khi một kiếm này đã được rút ra, định mệnh sẽ mang đi ba người đối thủ đó. Đao Lâm Lang cũng ra tay rồi. Ma đao chảm thần. Mỗi người đều ở cảnh giới nhị chuyển, là những kỹ năng siêu mạnh đáng gục ngã hoàn toàn. Kiếm thị cùng đao thị này đều có thể kế thừa phần lớn sự mạnh mẽ của lâm thần thông qua kiếm tâm cùng đao phách. Như lâm thần đã nói, họ có thể phát triển sức mạnh đầy mạnh mẽ theo cách của lâm thần. điều này thật đáng sợ. Bây giờ, Lâm Thần dù chỉ có 30-40% sức mạnh, cũng đủ để áp đảo tất cả những người ở cảnh giới nhị chuyển. Dầm. Phía thiên sứ tộc, đã chết 8 người. Kiếm Nghê Thường Trang đâm một kiếm, lấy đi 3 người. Đao Lâm Lang chém một đao, đánh gục một người. Moi tiêu diệt một người bằng sự bạo phát đánh lén của mình. Và thần viên cửu kích của Bạch Thư Di, đòn đánh thứ 9, vô cùng mạnh mẽ, cũng đồng thời chém giết cả 3 người. Trong bộ chiêu thức này, có nhiều bóng dáng của Tôn Linh Minh. Thật mạnh mẽ. A Ngưu đã từng nói rằng Tôn Linh Minh rất giỏi về việc tấn công và tiêu diệt. Hắn ta và Tôn Linh Minh một người giỏi phòng thủ, một người giỏi tấn công. Tôn Linh Minh đã từng chiến đấu với 5 vị vương thiên sứ, mỗi lần đều giết chết một người. Và đòn thứ 9 của hắn, thần viên cửu kích của Bạch Thư Di thậm chí còn hùng mạnh hơn. Khi động tác xuất hiện, cả trời đều là gậy chồng chéo với nhau, đủ để làm đối thủ đặt dấu hỏi về cuộc sống. Hơn nữa, cú đánh này còn có khả năng tích trữ sức mạnh. Mới đây, Bạch Thư Di đã tích trữ toàn bộ sát thương từ 8 cú đánh trước. Đây cũng là lần đầu tiên cô sử dụng thần viên cửu kích. Kết quả, rất hiệu quả. Chà chà, các vị hoàng giả thiên sứ tộc của các ngươi, không có cho hậu bối những phương pháp bảo vệ tính mạng à? Cho đến nay, dường như không có thấy bất cứ bảo vật nào. Bây giờ, số lượng người liên minh của chúng ta đã vượt qua số lượng của các ngươi. Lâm Thần nhìn về phía nhóm của Hoàng Tài Quyết. Nhân vương, đừng mừng quá sớm. Hoàng Tài Quyết đáp lại với khuôn mặt lạnh lùng. May mà cho tới bây giờ, một số lực lượng chủ chốt của thiên sứ tộc vẫn an toàn. Không có ai trong số những người nằm trong top 10 đã chết. Tuy nhiên, cần thay đổi chiến lược. Hy vọng họ có thể hiểu rằng đối mặt với Kiếm Nghê Thường và Đao Lâm Lang của Lâm Thần, không thể đấu đối đầu với họ. Tốt nhất là, bia đá màu vàng này được nhường đi. Sau đó, càng giải phóng nhiều bia đá màu tím khác, cố gắng duy trì đến ngày thứ 5. Nhưng, Ngạn Ngữ có câu, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Những người thuộc top 10 của thiên sứ tộc, khi thấy Kiếm Nghê Thường đã sử dụng vạn kiếm quy khư, và một số vị đại thiên sứ tộc khác cũng không chần chừ, ngay lập tức tham gia trận đấu. Nhưng vào lúc này, hai thương long nhị chuyển đã đến, bao gồm cả Nas, cùng tiến lại từ phía trước. 15 cường giả của thiên sứ tộc đột nhiên phát hiện rằng mình đã bị bao vây. Thương long tộc. Hoàng Tài Quyết thay đổi khuôn mặt. Thảm hại rồi. Không chỉ có thương long tộc, nhân tộc quan trọng đó tên là Nas, cũng rất mạnh. Dường như sau khi thần thành chi chủ tuyên bố mở cửa kim bảng di tích, Nas mới đến chiến trường cấp 3 này. Sau đó cô nhanh chóng thay thế một cường giả trên kim bảng. Rõ ràng, cô ấy cũng là người đã tiêu diệt người đó. Thứ hạng của Nas là thứ 9. Lại là một trong top 10 của kim bảng. Trong số 9 người thuộc thiên sứ tộc, chỉ có 3 người trong top 10 của kim bảng. Hoàn toàn không còn cơ hội chiến thắng nữa. Ha ha, thiên sứ tộc có phải tất cả đều ngu ngốc như vậy không? Thì ta xin lỗi, lần này, liên minh của chúng ta, nhân tộc, lại sẽ thống trị toàn bộ khu vực kim bảng di tích. Lâm Thần cười điên cuồng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang băn khoăn. Có vẻ như phải đảm bảo rằng, dưới cấp độ nhị chuyển, luôn có máu mới đến từ phía mình để bổ sung lại vào vị trí cũ. Kiếm Nghê Thường sắp chuyển thành cấp 3. Đào Lâm Lang còn xa, có thể lần sau là cô ấy đảm đương vai trò chính. Nhưng cũng không thể để cô ấy chiến đấu một mình. Lăng Tiểu Nhã, đúng, cô ấy vẫn đang tìm sách ở Luận Đạo Các. Có lẽ lần sau cô ấy có thể giúp đỡ được. Ngoài ra, khi có thời gian, ta sẽ quay trở lại Thiên Nguyệt Thành. Hàng trăm ngàn người thuộc tộc Lam Tinh của ta đã ra ngoài khám phá. Chắc chắn sẽ có một hoặc hai người tìm được kỳ ngộ hiếm có. Trong lòng Lâm Thần, đã bắt đầu lập kế hoạch để đào tạo những cường giả ở cấp độ nhị chuyển sau này. Khu vực kim bảng di tích, trong tương lai, phải duy trì truyền thống chiếm đóng. Nhanh chóng, 6 người thuộc thiên sứ tộc đã chọn đầu hàng, rời khỏi khu vực kim bảng di tích. 3 người không chịu rời khỏi, đã chết. Top 10 kim bảng, không còn một vị thiên sứ tộc nào. Nhớ lại lúc ban đầu, khi 4 danh sách được công bố, thiên sứ tộc mạnh mẽ đến mức nào. Trên tử kim bảng, thiên sứ tộc gần như chiếm giữ hầu hết top 10. Ở phía liên minh nhân tộc, chỉ có một người thuộc tiên linh tộc, Trương Thiên Duy, nằm trong top 10. Nhưng hiện tại, trên kim bảng đã có 4 vị hoàng giả. Vị trí đầu tiên vẫn là Lâm Thần. Sau đó, có A Ngưu, Tôn Linh Minh, Ám Dạ Nữ Vương, Dương Liễu Tâm, Dạ Lưu Ly. Trực tiếp vượt mặt thiên sứ tộc. Còn kim bảng thì càng không cần nói, hiện tại đã là sự thống trị của nhân tộc. Thiên sứ tộc đang trải qua giai đoạn thấp nhất trong lịch sử của mình. Hừ, chúng ta đi. Hoàng Tài Quyết đứng dậy trực tiếp. Không thể nào mà chịu đựng được khi nhìn vào những điều đó. Vậy là cứ đi như vậy à? Hoàng Lệ Toa còn chưa cam lòng. Trước đó, cô ấy còn có một kế hoạch. Hoàng Tài Quyết nói lạnh lùng. Trước tiên hãy đưa mấy ngọn lửa hậu bối về, sau đó tìm Dugas. Chúng ta cùng xem có thể đánh lén không? Lâm Thần có thể tấn công chúng ta, chúng ta chẳng lẽ không thể tấn công đánh lén lại hắn ta? Hừ, lần này, dù ta mang bao nhiêu thánh tinh, ta sẽ giao tất cả cho Dilgas. Chúng ta cũng như ngươi vậy, nếu không đoàn kết nữa, chiến trường này thực sự sẽ sụp đổ. Hoàng gia Tát cũng lên tiếng. Nhớ lại lúc trước, tù Long Quan đã đóng cửa, thiên sứ tộc mạnh mẽ nhưng mỗi người lại có tâm tư riêng, phí hoài cơ hội tốt, bị liên minh nhân tộc tiêu diệt từng người một. Cho đến bây giờ, 6 đại thiên sứ tộc chỉ còn lại 4 đại thiên sứ tộc, và hắc ám thiên sứ tộc thậm chí đã bị tàn phế. Bạch thiên sứ đã mất các vị hoàng giả và không còn sức mạnh chiến đấu. Theo cách hiện tại, không thể tiếp tục nữa. Họ phải có hành động. Các người nói, tại sao Dilgas vẫn chưa đến? Chẳng lẽ hắn lại lùi bước sao? Ngoài thần thành, hoàng gia Tát hỏi. Theo thỏa thuận, Dilgas đã đến từ lâu rồi. Hắn ta không phải đã đi sắp xếp đại quân của bạch thiên sứ tộc tối qua sao? Chắc là bị mất thời gian, và từ lãnh địa bạch thiên sứ tộc tới thần thành, vẫn phải đi qua nhân tộc, có thể gặp khó khăn cũng không chừng. Hoàng Tài Quyết không nghi ngờ Dilgas. Hoàng Lệ Toa lạnh lùng nói, lúc này, trong nhân tộc còn ai có thể gây rắc rối cho vị thứ hai của Kim Bảng? Hãy tin tưởng Dilgas, hắn ta là chiến hoàng. Hoàng Tài Quyết chỉ có thể nói với khuôn mặt lạnh lùng, các người, cho đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ hắn ta sao? Khi thấy Hoàng Tài Quyết có chút tức giận, hai vị hoàng giả khác không tiếp tục nói gì. Nhưng, trong tâm trí Hoàng Gia Tát và Hoàng Lệ Toa, vẫn không thể ngừng nghi ngờ. Dilgas thì sao? Lúc này, Dilgas đang không thể tin được nhìn trước mắt mình ở trên không trung. Long Diên Đạo. Dilgas hét lớn, ngươi định làm gì? Ha ha, chiến hoàng, ngươi đang muốn đi đâu vậy? Long Diên Đạo hỏi to. Ta đến lãnh địa của Đại Thiên Sứ. Long Diên Đạo, một mình ngươi mà lại dám cản đường của ta, ngươi làm vậy là đang tìm cái chết đó. Dilgas lại hét lớn. Nhanh chóng, nhường đường cho ta đi. Ai nói ta chỉ có một mình? Long Diên Đạo đáp lại. Khi nghe điều đó, Dilgas nhạy bén hơn. Trên không trung, vẫn yên lặng như trước. Nơi đó còn ai khác chứ? Hừ, đừng lừa ta, Lâm Thần hiện giờ chắc là đang ở thần thành đúng không? Dilgas không còn quan tâm. Hắn bắt đầu ngâm sướng cấm chú, trên cơ thể xuất hiện một cái hố trời thiên thạch. Hắn hét to, Long Diên Đạo, nếu ngươi không rời đi, ngay lập tức ta sẽ dạy ngươi làm người bằng một đòn giống như... Lâm Thần đã mượn thái cổ kiếm linh. Thực tế, Dilgas đang rất gấp. Một số người đồng đội của hắn còn đang chờ hắn, để cùng nhau đánh lén Lâm Thần nữa đâu. Nhưng, lại không ngờ được rằng Long Diên Đạo, thương vương của nhân tộc, có lẽ là uống nhầm thuốc, lại dám cản trở hắn trong thời gian tạm ngừng đánh nhau này. Dilgas không thể chờ được nữa. Vì vậy, hắn trực tiếp sử dụng kỹ năng cuối cùng, triệu hồi hố trời thiên thạch hố. Đòn này, nếu có thể không sử dụng hoàn toàn, sẽ làm Long Diên Đạo sợ hãi và rời đi thì tốt hơn. Dù sao, sau khi đánh lén Lâm Thần, dù thành công hay không, chắc chắn cũng sẽ có một cuộc chiến lớn. Nhưng nếu Long Diên Đạo không nhận ra sự thật, hắn ta sẽ không từ bỏ. Dù sao, để tấn công Lâm Thần, họ đã quyết định trực tiếp sử dụng các viên thánh tinh. Và họ sẽ không tiếc bất kỳ chi phí nào, sẽ tiêu hết các viên thánh tinh trên cơ thể mọi người. Điều đó có lẽ là 6,000-7,000 viên thánh tinh. Dù là một vị tứ chuyển nhược thần, cũng phải sợ một con số khủng khiếp như vậy. Để loại bỏ một cái đe dọa lớn như Lâm Thần, lần này Dilgas và nhóm của hắn ta đã cố gắng hết sức. Nhưng, kế hoạch không thể đuổi kịp sự thay đổi. Ai có thể biết rằng một người không thể lọt vào top 10 trên kim bảng, trong thời gian bình thường không có thành tích xuất sắc, làm sao lại đảo ngược tình thế ở thời điểm quan trọng? Long Diên Đạo, hắn ta đã làm gì mà lại ra như vậy? Lúc này, đối mặt với Dilgas, người được mệnh danh là có thể chống lại một cú đánh của Lâm Thần bằng thái cổ kiếm linh, Long Diên Đạo không rời đi. Mà lại nhìn về hố trời thiên thạch đã được hình thành từ sau lưng Dilgas. Kế hoạch không phù hợp với biến đổi. Ngay khi đó, khí thế trên thân thể Long Diên Đạo đột ngột tăng vọt. Ta, Long Diên Đạo, sẵn sàng hy sinh cho nhân tộc. Chọn đời, không bao giờ phản bội. Sinh ra là nhân tộc, tự nhiên đã được trao tặng linh hồn. Lúc này, Long Diên Đạo đang nói những điều hắn ta đã tuyên thệ khi vừa tiến cung thời lão quốc vương của Long Linh Quốc trước mặt tất cả nhân tộc. Ta sẽ chiến đấu. Vì nhân tộc. Máu chưa hết, chiến đấu chưa dừng. Vì dân tộc chúng ta, để phục hưng vinh quang thời cổ đại. Vì dân tộc chúng ta, để đứng vững trong vũ trụ. Rầm. Thương trong tay Long Diên Đạo tỏa sáng. Thái cổ thương hồn, thái cổ hồn sinh. Long Diên Đạo tiếp tục. Gì? Dilgas cảm thấy quen thuộc với loại chú ngữ này. Trong một thoáng, hắn ta như trở về quá khứ, trong trận chiến với Lâm Thần tại tù Long Quan. Lúc đó... Lâm Thần cũng đã nói như vậy, thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Dưới đó, Long Diên Đạo tiếp tục, thương linh bất tử, thương hồn bất diệt. Rầm. Vào thời điểm này, Long Diên Đạo trở thành một cây thương, đứng ở trên không trung. nhưng khắp nơi đều là những đợt thương thế. Ta, những thánh linh của các tiền bối nhân tộc ta, liệt tổ liệt tông Long Linh Quốc, Long Diên Đạo, đã là lính già 80 năm, vẫn còn máu nóng. Lần này, ta, Long Diên Đạo sẽ đại diện cho dân nhân tộc, đâm thủng trời xanh này. Dầm. Long Diên Đạo biến thành một thể với thương trong tay, biến thành một dải ánh sáng lấp lánh, bay thẳng vào Dilgas, như một tia sao băng băng qua bầu trời. Khi đó, ngay cả những người ở xa tại thần thành, cũng đã thấy cú đánh đầy tuyệt đẹp làm rung chuyển toàn bộ bầu trời. Đó là gì? Trời ơi, cú đánh đó từ hàng ngàn dặm xa, chúng ta còn có thể cảm nhận được sức mạnh vô địch đó à? Đây là ai mà mạnh mẽ như vậy? Chỉ có nhân vương lâm thần đang ở đây, thì chỉ có Dilgas mới có sức mạnh như vậy. Lực bạt sơn hề khí cái thế miêu tả sức mạnh và lòng dũng cảm, không gì có thể so sánh được trong thời đại đương đại, sức mạnh như thế này. Rõ ràng là chiêu thức dùng thương, có vẻ như nhân tộc có giỏi dùng thương phải không? Nhân tộc, nhân vương ở đây, thì chỉ có, thương vương Long Diên Đạo thôi. Gì? Long Diên Đạo, hắn ta không phải là một người vui tính sao? Đúng, Long Diên Đạo chỉ biết tự phô trương, những động tác của hắn ta không mạnh chút nào. Quảng trường thần thành, âm thanh tràn ngập. Ngay cả di tích cũng không được ai quan tâm. Thực tế không có gì để quan tâm. Ngay cả đám đông đã chiếm ưu thế trong di tích. Ngược lại. Vùng trời xa hàng ngàn dặm đang thu hút mọi người bởi cuộc đấu tuyệt vời này. Kế tiếp, Lâm Thần biến mất tại chỗ. Dầm. Hắn ta với tốc độ nhanh nhất đã đến chiến trường. Nhưng cuối cùng, hắn ta cũng chậm một bước. Khi Lâm Thần vẫn chưa tới, không gian trên đó đã sáng chói như sấm chớp, mây đen cao ngất như thật sự bị đâm thủng, xuất hiện một cái hố lớn, và cả khu vực hố trời thiên thạch cũng bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Ầm. Hai lực lượng mạnh mẽ đã làm rung chuyển dãy núi hàng nghìn mét dưới đáy biển. Rừng cây bị phá hủy trong một vùng rộng lớn. Trên không gian, thậm chí xuất hiện vết nứt không gian. Thực tế là do hai vị tam chuyển đỉnh phong chạm trán nhau, mà tạo ra vết nứt không gian. A, Dilgas đứng trên không gian với sự không thể tin được. Mưa rất to như thác đổ. Sấm chớp rực rỡ. Hắn ta nhìn vào ngực mình, một lỗ thủng. Và phía bên kia, Long Diên Đạo cũng đang nôn ra máu không ngừng. Ngươi điên rồi, nhân tộc của các người đã điên rồi. Long Diên Đạo, ngươi không thể giết ta. Và ngươi cũng không thể sống sót. Dilgas cười rất cuồng. Thật là một bọn điên cuồng. Thật là những kẻ bị rối loạn thần kinh. Đến lúc này, Dilgas không kìm được sự châm biếm. Lâm Thần từ trước đến nay đã rất điên rồ. Mặc dù mọi người là đối thủ trên chiến trường, nhưng Dilgas luôn cho rằng mình là một người duy nhất tỉnh táo trên trần gian này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì sao lại nói như vậy? Vì Dilgas đã thấu hiểu rất sâu sắc. Cái gọi là chiến trường đế quốc thực chất chỉ là trò chơi của các thần linh. Còn Dilgas, cùng với tất cả những người thường trong đó, giống như những chú hề trong vòng xiếc, đều làm cho các thần linh vui thích. Đúng là, so sánh này của Dilgas, mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng rất có hình dung. Nhưng trên chiến trường đế quốc, thật sự đã diễn ra một màn biểu diễn với những sinh mạng đang hy sinh. Dilgas không muốn như vậy. Hắn ta luôn không thích cố gắng quá mức dẫn đến mất cả mạng. Đây cũng là lý do tại sao hắn ta đã đối mặt với Lâm Thần hai lần, nhưng cuối cùng đều chọn rút lui. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng không thể đánh bại cũng là một khía cạnh. Nhưng không thể phủ nhận, Dilgas thực sự chưa từng cố gắng tung ra hết sức mạnh để chiến đấu. Nhưng nhân tộc thì sao? Lâm Thần là một kẻ điên cuồng. Trên tù Long Quan, hắn ta đã tiêu hao toàn bộ vài ngàn thánh tinh như không mất tiền. Sau đó, hắn ta đã chém chết Hoàng Gia Gia. Sau đó, khi Lâm Thần chém chết Hoàng Long Di, tâm ma xuất hiện, kẻ điên cuồng này càng điên hơn. Hắn ta thậm chí không bỏ qua cả tâm ma của mình. Cho đến Dilgas cũng nghi ngờ, Lâm Thần này thật sự có phải là một sinh vật carbon như mình không? Ban đầu hắn ta nghĩ rằng Lâm Thần là đủ rồi. Ai biết được, bây giờ lại có xuất hiện một kẻ không sợ chết. Long Diên Đạo. Tên này càng điên cuồng hơn. Hắn ta không có nhiều thủ đoạn như Lâm Thần. Nhưng, hắn ta lại tự cho mình là một thiếu niên điên cuồng. Phát triển hèn mọn suốt đời, đến lúc già rồi, lại đột nhiên như vậy. Có phải hắn ta bị bệnh không? Bị bệnh thì đi chữa thôi. Đừng cắn lộn người. Không, đừng cắn thiên sứ có được không? Các nhân tộc, toàn bộ đều bị bệnh. Dilgas không thể kìm nén được sự tức giận. Nhưng Long Diên Đạo lại cười. Lúc này, hắn ta trên cơ thể có nhiều chỗ đang phun ra. Máu tươi không cần tiền như những cái ống phun máu ra ngoài. Nhưng hắn ta không quan tâm. Hôm nay, ta Long Diên Đạo, một thương bắn xuyên qua chiến hoàng. Thiên thạch hố trời của Dilgas đã gây thương tổn nặng nề cho Dilgas, xuyên qua cơ thể của hắn. Nhân tộc ta, không chỉ có Lâm Thần một mình hắn. Long Diên Đạo một lần nữa gây chấn động trời đất. Có thể cắt đầu. có thể chảy máu. Việc khoác lác không thể dừng. Cuộc sống không dừng, việc khoác lác không ngừng. Hắn ta nhất định phải tuyên bố cho toàn bộ nhân tộc, là cả chiến trường cấp 3. Nhân tộc ta, không chỉ có Lâm Thần một mình hắn mà thôi. Long Diên Đạo hét lên. Điên rồi, ngươi thật sự đã điên rồi. Long Diên Đạo, ngươi muốn chết như vậy sao? Ngay cả bị thương đến như vậy, ngươi còn muốn dùng linh hồn hải, truyền âm một vạn dặm. Dugas thật khó hiểu. Nhưng, hắn ta cũng bị thương nặng. Hắn ta không muốn cố gắng quá mức. Dugas đặc biệt, đã giữ khoảng cách với Long Diên Đạo. Hắn ta không đi chém cho hắn một đao chỉ vì Long Diên Đạo đã bị thương. Vì, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn ta đã cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Thần. Dugas còn lấy ra 2.000 thánh tinh để phòng bị, đồng thời với việc hỏi lại Long Diên Đạo, tại sao ngươi lại cắn ta như con chó điên? Long Diên Đạo, ý nghĩa của việc làm này là gì, có đáng không? Không trách, Dugas lắm lời. Hắn ta thực sự không thể hiểu được. Nhân tộc hiện nay đã có ý định thống nhất chiến trường cấp 3. Lâm Thần đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngươi Long Diên Đạo, thậm chí cả nhân tộc, tại sao lại phát điên? Hãy ngoan ngoãn theo Lâm Thần, chờ đợi thống nhất chiến trường chứ sao? Ha ha, Dugas, ngươi chắc chắn chưa trải qua thời khắc bị ngàn tộc đế lên mà đánh có phải hay không? Đúng vậy, ngươi thiên sứ tộc muốn phát triển một cách thuận lợi, không áp lực nào. Không có nội chiến, mặc dù lục đại thiên sứ tộc có sự bất hòa, nhưng cuối cùng vẫn là cùng một mạch. Nhưng, chúng ta nhân tộc không giống, chúng ta không giống ngươi. Long Diên Đạo lúc này, vẫn không quan tâm đến thương tổn rất nặng của mình. Hắn ta lại một lần nữa nắm chặt cây thương trong tay. Dường như, hắn ta muốn chiến đấu với Dugas. Đến cùng. Kẻ điên này. Lâm Thần, ngươi đã thấy, ta đã luôn nhẫn nhục, là hắn tự tìm. Lâm Thần, ngươi tốt hơn là không nên đụng vào ta, nếu không ta sẽ đốt cháy toàn bộ thánh tinh, mọi người cùng chết. Dugas hoảng loạn. Hắn ta cũng cảm nhận được, Lâm Thần đã khóa chặt hắn ta trong một không gian khác. Bá. Lâm Thần xuất hiện. Sau đó, hắn ta chặn trước mặt Long Diên Đạo và nói, được rồi, ngươi đã gây thương tổn cho hắn với một lỗ lớn như cái đĩa, còn muốn cái gì nữa? Đây chính là chiến hoàng, ngươi từng là số một trên kim bảng, đủ để ngươi khoe khoang. Ta chỉ muốn nói với hắn, hãy thu lại trái tim thánh mẫu ấy đi thôi. Long Diên Đạo trở nên hấp tấp, chỉ vào Dugas và chửi, không trải qua gian khổ của người khác, đừng khuyên người khác làm điều tốt. Dugas, ngươi hiểu không? Ngươi trong thiên sứ tộc, cả đời trôi chảy thuận lợi, ngươi thiên sứ chưa từng trải qua bất kỳ sự đàn áp nào. Nhưng, ngươi đã từng nghĩ chưa? Nhân tộc ta, từ thời thái cổ đã xuất hiện, đến thời viễn cổ đã nổi lên, sau đó trong thời thượng cổ đã đi vào thời kỳ vinh quang, rồi, ngươi lại lớn tiếng nói với ta, trong suốt thời kỳ trung cổ, trên chư thiên vạn giới, thế giới nà nên ni thuộc về chủng tộc nào? Đúng, là nhân tộc. Dugas trả lời. Rồi sao? Tiếng nói của Long Diên Đạo đang rất kích động. Rồi nhân tộc ta đã trải qua những gì? Vào cuối thời kỳ trung cổ, các đại tinh cầu văn minh của nhân tộc đã bùng nổ toàn bộ thành những cuộc nội chiến, thậm chí quy mô không kém gì thần ma đại chiến thời thái cổ. Rồi, nhiều hành tinh của nhân tộc đã chết và bị thương vô số. Rồi nhân tộc đã lang thang khắp vũ trụ. Đến sau này, chỉ còn lại duy nhất Long Linh Quốc của chúng ta. Lúc đó, bọn họ mới tỉnh ngộ, giống loài nhân tộc sắp tắt hết lửa, không giết nữa, hãy để lại. Nhân tộc ta vẫn tiếp tục tồn tại. Chỉ vì sự nhân từ của bọn họ khi lên cơn à? Có thấy buồn cười lắm không hả? Dugas, khi nghe điều này, im lặng. Hắn ta dường như hiểu được gánh nặng trên vai của Long Diên Đạo. Và, trách nhiệm. Thậm chí còn là sự bất công. Đó là sự bất công của Long Diên Đạo. Và cũng, sự bất công của cả nhân tộc. Trong thời kỳ trung cổ, là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Đến ngày nay, lại trở thành một cuộc tranh chấp với một bầy kiến. Bi thảm như thế nào? Buồn thay, bi thảm như thế nào? Sau đó thì sao? Long Diên Đạo nhìn về phía Lâm Thần, cười nhếch miệng, giống như điên cuồng, người trên Lam Tinh, đã nhìn thấy chưa? Hắn là người Lam Tinh. Trên Lam Tinh, thật không ngờ vẫn còn văn minh nhân tộc, và nhóm nhân tộc này còn tiến vào con đường khoa học. Nhưng họ chưa thực sự bước qua ngưỡng cửa của khoa học, chỉ đang khám phá. Nhưng, điều này đã làm cho một vị cường giả nào đó cảm thấy tức giận. Liền sau đó, kế hoạch tinh thần chi thạch được triển khai. Kế hoạch này, chúng ta thiên sứ tộc không tham gia. Dugas giải thích ngay, hắn ta còn nhìn về phía Lâm Thần. Khi Lâm Thần nghe những lời của Long Diên Đạo, rõ ràng khuôn mặt thay đổi. Vì vậy Dugas nhanh chóng nói, Lâm Thần, ngươi đừng điên. Trong tay ta còn 2.000 thánh tinh, đủ để chúng ta cùng chết đi. Ta khẳng định một lần nữa, thiên sứ tộc không tham gia kế hoạch tinh thần chi thạch. Đúng, ngươi không tham gia, nhưng, ngươi có thấy gì hay không? Đó là hàng tỷ sinh linh, hàng tỷ nhân tộc. Họ, cùng với chúng ta ngươi Long Linh, thực chất cũng là dòng máu chung, nhưng hàng tỷ nhân tộc đã bị giết chỉ còn vài trăm ngàn. Long Diên Đạo cười ha hà, chúng ta Long Linh nhân, cũng bị ép buộc tham gia kế hoạch, kể cả Long Linh quốc trước đây và các quý tộc đều bị đánh vào đầu rằng người Lam Tinh, không phải là nhân tộc, họ xem những người cùng huyết thống của mình như linh hồn huyết khí, để cho quái vật tàn sát. Còn ta, bảo vệ nhân tộc trong một thế kỷ, nhưng không có khả năng thay đổi tất cả điều đó. Duy nhất ta có thể làm, chính là để lại một tia hỏa chủng cho người Lam Tinh. Nói đến đây, Long Diên Đạo nhìn về phía Lâm Thần. Ngươi đừng nói nữa. Lâm Thần cảm thấy sao lạc trong lòng. Nguyên lai, đây chính là sự thật về trò chơi xâm lược Lam Tinh, từ trước cho đến nay có phải hay không? Mọi thứ này chỉ để nhằm vào tất cả các chủng tộc của nhân tộc. Không chỉ riêng người Lam Tinh, ngay cả người Long Linh cũng bị ép buộc tàn sát đồng loại. Và mục đích chính là ngăn cản con đường phục hưng của nhân tộc. Lâm Thần cảm thấy Long Diên Đạo sắp không thể tiếp tục được. Không thể như vậy. Hắn ta vội vàng rút ra thánh tinh. 500 viên. Lâm Thần. Dugas bị sốc. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thần truyền toàn bộ thánh tinh vào cơ thể của Long Diên Đạo. A! Long Diên Đạo hét lớn, sau đó nhìn lên bầu trời và hỏi. Tại sao? Nhân tộc ta đã phạm tội gì mà? Oanh! Xét đánh sấm chớp. Long Diên Đạo ngất đi. Thương Vương! Lâm Thần lúc này, diện mạo kinh tởm đến cực điểm. Hắn ta giống như một cái thùng thuốc nổ. Sau đó, Lâm Thần nhìn Dugas bằng ánh mắt tức giận. Dưới mưa to như chút, ánh mắt đó giống như ánh mắt của một bức tượng kim cương đang tức giận. Lâm Thần, đừng điên, đừng điên. Ta là thiên sứ tộc, chết tiệt, ta không quan tâm nữa. Dù sao hôm nay, ta Dugas sẽ rút khỏi chiến trường cấp 3, không bao giờ tham gia chiến đấu nữa. Ta chỉ muốn dẫn dắt đại thiên sứ tộc của ta, chiếm một cái thành nhỏ. Lâm Thần, ta đảm bảo, Dugas sau này chắc chắn sẽ không động tay nữa, cho dù thiên sứ tộc bị tiêu diệt. Hơn nữa, đây, ta lại tặng ngươi 500 thánh tinh, chắc chắn là do thiếu thánh tinh mà hắn mới ngất đi, hắn vẫn chưa chết đâu. Dugas thực sự hoảng sợ. Sau những lời của Long Diên Đạo, cùng với hành động của hắn ta hôm nay, nếu Long Diên Đạo thật sự chết, Dugas có thể chắc chắn rằng Lâm Thần sẽ không quan tâm tới tất cả, cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ thiên sứ tộc, để cùng chôn với Long Diên Đạo. Dugas không thể chơi lớn. Đừng nói đến toàn bộ thiên sứ tộc, chỉ có hắn ta mà thôi, cũng không muốn chết. Và bây giờ, hắn ta đã hiểu rõ tại sao toàn bộ nhân tộc, cả Lâm Thần lẫn Long Diên Đạo lại trở nên điên loạn như vậy. Họ không phải là điên, mà có một số việc còn tồi tệ và đáng sợ hơn, luôn ép buộc họ trở nên điên. Dugas, người tỉnh táo trong thế gian này, lúc này cũng rất bình tĩnh. Hắn ta đã đưa ra một quyết định rất chân thành và thông minh. Không chơi nữa. Trò chơi của thần linh. Ta không phục vụ nữa. Từ nay về sau, ta sống cho riêng mình. Ai thích chơi thì đi chơi cùng họ. Nhằm thể hiện lòng thành, Dugas ngay lập tức đến bên cạnh Lâm Thần và Long Diên Đạo. Long Diên Đạo, ngươi không thể chết, không được chết. Dugas vừa truyền thánh tinh vào cơ thể Long Diên Đạo, vừa còn lẩm bẩm. Hắn ta thực sự đang cùng Lâm Thần cứu Long Diên Đạo, thậm chí không quan tâm đến chấn thương nặng của mình. Đã mạnh dạn dùng thêm 500 thánh tinh để đánh thức Long Diên Đạo. Phụt! Ngay khi Long Diên Đạo tỉnh lại, hắn ta đã phun một đống máu đen lên mặt Dugas. Sau đó, hắn ta nắm lấy Lâm Thần, nhìn Dugas. Chủ soái. Lâm Thần một lần nữa, sử dụng tên gọi như lúc trước, hắn đến gần Long Diên Đạo và nói, ngươi nghĩ, có cần giết hắn ta không? Lâm Thần, ngươi, Dugas đã không biết nói gì nữa. Ta đã trải qua như vậy, vẫn muốn giết ta à? Không, để hắn ta đi. Lâm Thần, hắn ta chỉ là một kẻ có trái tim đầy mẫn cảm, không cần phải thật sự đấu đá với hắn ta. Ta. Hơi mệt rồi, ta cần đi nghỉ một chút, nhớ đấy, ngày hôm nay, Lâm Thần, Thương Vương Long Diên Đạo. Trước khi Long Diên Đạo nói xong lời, lại một lần nữa bất tỉnh. Nhưng lần này, hơi thở của hắn ta đều đều. Lâm Thần, ta sẽ dẫn những người thuộc tộc của ta, các thành viên của thiên sứ tộc, tới vùng bắc của nhân tộc, ngươi chỉ cần tặng cho ta một ngọn núi để nghỉ ngơi. Ta chỉ muốn đạt được phần thưởng, sau này ta tuyệt đối sẽ không tham gia chiến đấu nữa. Dugas cũng tự chữa lành vết thương của mình, sau đó hỏi Lâm Thần. Được. Lâm Thần đồng ý, sau đó hắn ta hít một hơi sâu, truyền âm thanh vang vạn dặm, hôm nay, vì thương vương của nhân tộc, Long Diên Đạo đã đánh ngang tay với chiến hoàng Dugas và làm cho hắn ta bị thương nặng, xuyên thủng thân thể chiến hoàng đại thiên sử tộc, chúng ta nhân tộc, tán dương thương vương. Tán dương thương vương. Ngay lập tức, cả nhân tộc đều phát ra tiếng kêu đáp trả lại. Lâm Thần sau đó cùng Long Diên Đạo quay trở lại nhân tộc. Lôi Ẩn, Harry, mọi người ở đâu? Nhanh! Mộng Giao, hãy cho hắn ta một hơi. Quân y đâu rồi? Hãy kiểm tra xem hắn ta còn sống được không? Lâm Thần nói với mọi người, nhịp mạch, nhịp tim đều còn, chỉ là, có nhiều phần thịt trên người đã thối rữa, Thánh tinh vẫn đang sửa chữa, quân y nhanh đến xem xét. Báo cáo nhân vương, thương vương đã không còn nguy hiểm, chỉ cần rút khỏi chiến trường, tốt nhất là trở về nước để điều trị một thời gian, hoàn toàn tiêu hóa hết thánh tinh trong cơ thể. Quân y nói với giọng hơi bực, các người đã chuyển rất nhiều thánh tinh vào cơ thể hắn ta, thương vương, cũng không thể chịu được nữa đâu. Nhiều quá à. Lâm thần rất vô lý, không phải hắn ta nói mạng mình giá trị 1000 thánh tinh à. Người trong đám đều im lặng khi nghe điều này. Chỉ có A Chin lên tiếng châm biếm, tiểu tử ngươi ngạo khí thật, ngươi tin được lời lắm chuyện của tên tự phụ này à. Sau đó, Lâm thần im lặng. Sau một thời gian, hắn mới nói, chiến vương, hãy đưa thương vương trở về Long Linh Quốc để điều trị bệnh. Về phần ngươi, hãy đi cùng hắn, ta sẽ để tiên tộc ra tay giúp đỡ. Ngươi phải ở bên cạnh thương vương suốt ngày đêm. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn ta, ngươi cũng sẽ có chuyện. Ta. Được thôi. A Chin cảm thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ Lâm thần còn ra lệnh cho hắn. Nhưng mà, lại vô cùng hợp lý. Dù sao thì Lâm thần đã trở thành thống soái, được mọi người công nhận trong liên minh tam quốc. A Chin, hãy đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hãy đứng lên đi, lão già. A Chin khiêng Long Diên Đạo và bay trực tiếp đến Thổ Thành. Khi đến đường hầm, A Chin không thể nhịn được lời châm biếm. Tên tiểu tử Lâm thần này, ta chỉ nói một câu là ngươi thấy tự tin như vậy, có cần phải như thế à? Và, liệu Long Diên Đạo, tên lão già này, có phải là một tên tự phụ thật hay không? Thật là, thời buổi này, còn không được nói lời thật lòng nữa à? Điều này chả có chút đạo lý nào cả vậy. Sau đó, hắn thẳng thừng thể hiện đã thấy rõ. Chiến trường của đế quốc, hãy chơi đi. Lão tử không phục vụ nữa. Thần linh có thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Dù sao, hắn không tham gia. Chỉ giữ lại một phần sức mạnh. Sau đó cùng với Lâm Thần và Hoàng Tài quyết đi đánh. Nhân tộc quá điên cuồng. Dân tộc bị đàn áp đến tàn phá. Thật sự có lý do để điên cuồng. Đàn áp càng lớn, sự phản kháng càng mạnh mẽ. Như lời của Trương Thiên Duy đã từng nói với thần linh. Hắn tán thành với luật tự nhiên mạnh được yếu thua. Nhưng, không thể nói mình mạnh mẽ, rồi áp bức đối thủ, mà không cho phép đối thủ phản kháng. Làm sao lại có lý thuyết như vậy? Đàn áp càng lớn, sự phản kháng càng mạnh mẽ. Và bây giờ, nhân tộc đã có xu hướng đi theo con đường phản kháng. Cùng với sự mạnh mẽ của Lâm Thần, Long Diên Đạo không còn giả vờ điệu thấp nữa. Dù sao, nhân tộc ban đầu chỉ còn sống sót một cách khập khiễng, xoắn xít. Hơn thế nữa, thử một phen nữa. Vì vậy Dugas đã tỉnh táo trong thế gian này. Hắn thấy rõ điều đó. Dù không phải hắn thật sự sợ, mà hắn đã hiểu rõ. Khi này dù ai chắn trước mặt nhân tộc, hay chắn trước mặt Lâm Thần sẽ không tiếc bất kỳ biện pháp nào. Cả ám chiêu hay đánh lén, có thể nói là không ngần ngại đạt được mục đích. Hắn, Lâm Thần, chính là muốn tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Đối mặt với Lâm Thần như vậy, nhân tộc như vậy, Dugas có thể làm gì được? Miễn sao không thể cười ha ha cả đám, thì ta cô độc tự thưởng cũng được phải không? Dugas thực sự nói được làm được như vậy. Cái gì đánh lén Lâm Thần? Đừng tìm ta nữa. Ta chỉ muốn dẫn độ đàn tộc của mình, đi vùng Bắc do nhân tộc kiểm soát. Lựa chọn một toàn thành để sống đến cuối đời. Chọn một thành trì, hoàn thành phần thưởng rồi rút lui. Tài quyết, muốn chơi với Lâm Thần thế nào thì chơi, dù sao ta và bộ tộc của ta sẽ không tham gia. Trong tương lai, nếu Lâm Thần tiêu diệt tất cả các người, với ta và bộ tộc của ta tồn tại, Đại Thiên Sứ tộc cũng sẽ không bị diệt mất. Chiến Hoàng, Dugas. Chiến Hoàng được công nhận của dân Thiên Sứ tộc. Biệt hiệu của hắn, theo chữ chiến. Nhưng hiện tại, hắn dường như đã sợ tới mức không dám chiến đấu một trận với Lâm Thần. Hắn có sợ không? Có lẽ cũng có. Nhưng hơn thế, hắn đã tỉnh mộng. Thấy rõ. Dugas dẫn theo bộ tộc của mình rời đi. Sau đó, chỉ còn lại Hoàng Tài Quyết, Hoàng Lệ Toa, Hoàng Gia Tát, đối diện nhìn nhau. Điều này làm sao? Không phải đã hẹn, sẽ cá chết lưới rách đến cùng với Lâm Thần sao? Bây giờ, không còn Dugas. Chỉ còn lại ba người. Thành thật mà nói, Lâm Thần hiện tại, một mình cũng không thua ba người đó. Lâm Thần quá mạnh mẽ. Vạn kiếm quy khư không thể chống lại. Thái cổ thần tướng không thể chống lại. Hơn thế nữa, không kết nối, sử dụng đạo tổ thần tướng để đối phó với bọn họ. Rồi còn ma đao chảm thần, thiên ma vạn nhận chảm. Ba vị hoàng giả đó, ai đi chống lại vạn kiếm quy khư của Lâm Thần? Ai đứng trước thái cổ thần tướng? Ai lại đến nhận một đao của Lâm Thần? Lâm Thần lại một lần nữa, xuất hiện trên quảng trường thần thành. Hắn ta vẫn làm điều đó cố ý, một mình đi từ chủ thành của nhân tộc, ngồi trên phi thuyền. Từ từ đi đến thần thành, như thể đang nói với Tài Quyết và bọn họ. Các người đến đây, ta Lâm Thần, không sợ hãi. Kết quả, không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Tài Quyết và ba vị hoàng giả kia, dường như không biết Lâm Thần đã đi một mình ra khỏi chủ thành của nhân tộc. Ai cũng biết, bây giờ trong lòng Lâm Thần đang chứa đựng cơn lửa giận. Long Diên Đạo đã bị đẩy vào tình thế đó. Lâm Thần chắc chắn rất muốn giết người. Lúc này nếu đi đánh lén, sẽ không thể cứu vãn được nữa. Trên quảng trường thần thành, ánh mắt của Lâm Thần nhấp nháy. Góc mắt, nhìn thấy vị hoàng giả của Đại Thiên Sứ Tộc đến. Eder Đông Trinh Vương của Đại Thiên Sứ Tộc, xin yết kiến Nhân Vương Điện Hạ. Eder nói. Lâm Thần nói lạnh lùng. HMM, bây giờ một vị vương giả cũng có đủ tư cách đến tìm ta à? Thực tế, Lâm Thần đã đoán được Eder muốn làm gì. Nhưng, thần thành chi chủ đang ở đây mà. Thiên sứ tộc muốn hòa giải à? Ha ha, thần thành chi chủ có đồng ý không? Đây là thần thành chi chủ, mọi thứ xảy ra trong đó, chắc chắn không thể tránh mắt thần thành chi chủ. Và hôm nay, kim bảng di tích cũng đã có kết quả. Nhân tộc, 1.500 điểm. Tiên linh tộc, 800 điểm. Tinh linh tộc, 700 điểm. Gần như bằng điểm của chiến trường cấp 2. Kết quả như vậy là hợp lý. Dù sao, kiếm nghe thường và bọn người nhân tộc gần như độc chiếm, nhưng họ không làm tới mức tàn sát như Lâm Thần. Các cường giả khác của các tộc kia cũng được phép tham gia giải mã bia đá và nhận phần thưởng. Nhưng, các tấm bia đá có điểm cao phải giao toàn bộ. Và kết thúc. Lần này, thần thành chi chủ không gây trở ngại như chủ chiến trường cấp 2. Hắn tuyên bố lớn tiếng, điểm tích lũy, hiện có hiệu lực. Nhưng, dường như có một số vấn đề trên chiến trường. Thiên sứ tộc có ý định xin hòa giải từ liên minh nhân tộc à? Đông Trinh Vương của Đại Thiên Sứ Tộc, Eder, không dám giấu giếm, chỉ có thể nói, vâng. Liên minh không cần thiết, miễn là các tộc đều thừa nhận, thì thành chủ này sẽ nộp kết quả chiến trường lên. Chiến trường cấp 3 lần này đã diệt mất 3 tộc, số lượng những cường giả đã chết cũng đã vượt qua mức sau khi kết thúc. Về sau, tử kim bảng cần phải mở lại sau 7 ngày. Thần thành chi chủ lại táo bạo đề nghị sớm kết thúc trận chiến, và thanh toán điểm tích lũy ở chiến trường cấp 3. Và từ lời hắn ta... có vẻ như tình hình trận chiến ở chiến trường cấp 3 đã đạt đến tiêu chuẩn. Ý là, việc hắn ta đề xuất kết thúc sớm cũng là phù hợp với quy định. Nhưng mà, tử kim bảng vẫn chưa mở đâu. Theo quy tắc, chiến trường kết thúc sớm, thì trận chiến này sẽ kết nối nhiều hành tinh không gian. Sau 7 ngày, các cường giả khác cũng có thể tham gia tranh đoạt tử kim bảng di tích. Lúc đó, tử kim bảng di tích sẽ không cung cấp điểm tích lũy nữa, mà chỉ có phần thưởng. Thần thành chi chủ nói tới đây. Tuyên bố công khai, chiến trường cấp 3 lần này, những nước lên cấp là nhân tộc, tiên linh tộc, và tinh linh tộc. Ngoài ra, vì đã diệt mất 3 tộc, nên, chiến trường cấp 3 lần này không có tộc bị hạ cấp, thương long tộc, nhờ vào vị trí chiến thắng của hải tộc, cũng có thể tham gia chiến trường cấp 4. Đây là thông báo trực tiếp. Hòa giải. Thần thành chi chủ rõ ràng sẽ không cho phép làm như vậy. Các người hãy ở lại đi. Mà như vậy, nếu liên minh nhân tộc quá mạnh, thì hãy để liên minh nhân tộc lên và đối đầu chiến trường cấp 4. Các người tiếp tục chém giết lẫn nhau đi. Nghe có vẻ như vậy mới có ý nghĩa. Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy bất ngờ. Thậm chí hắn ta đã tốn một thời gian đặt nghi ngờ vào ý định của thần thành chi chủ này. Nghe có vẻ như hắn ta đang giúp đỡ nhân tộc. Nhưng cũng không giống lắm. Không thể như vậy được. Thần thành chi chủ chính là xuất thần từ thần điện. Bao gồm cả người quản lý thần điện trên các hành tinh lớn, chắc chắn đến từ thần điện. Dù sao sau thiên cung chi loạn, theo mô tả của phó bản là thần điện đã thống trị tất cả. Làm sao có thể có thần linh giúp đỡ cho nhân tộc? Dù sao sau vụ việc với Trương Thiên Duy, những cường giả trong thần điện truy sát hắn ta khắp nơi, Lâm Thần đã quyết định trong lòng rằng toàn bộ thần điện đều là những người xấu xí. Thôi đi. Lâm Thần cũng lười nghĩ. Bây giờ, thần thành chi chủ đã ra lệnh kết thúc chiến trường. Mọi tộc đều có thể rút quân. Điểm tích lũy cũng đã được xác định. Mọi người chỉ cần đến sau 7 ngày, tham gia di tích tử kim bảng, nhận đủ phần thưởng cuối cùng là được. Và bây giờ, phần thưởng trên chiến trường sẽ được kết thúc. Khi nghe tin tức này, Long Khuynh Nguyệt dẫn theo Winter cũng đến chủ thành của nhân tộc. Đây là nữ đế của Long Linh Quốc. Mọi người đều đối xử lịch sự, để cho cô ấy ngồi vào chỗ chính. Sau đó, Túy Thanh Phong và con Nét, hai người đó, trách nhiệm kể cho nữ đế nghe mọi chuyện trong chiến trường cấp 3. Nhưng chủ yếu là kể về Lâm Thần. Ngày đầu tiên, Lâm Thần vào chiến trường cấp 3, đầu tiên là mở cửa thành bằng một đòn kiếm. Giúp Long Diên Đạo đánh bại Đọa Thiên Sứ, sau đó đến hỗ trợ tinh linh tộc, tìm ra cách khắc chế hành quân nghĩ. Sau đó là Lâm Thần cùng Long Diên Đạo, tấn công trong đêm vào tù Long Quan của Đọa Thiên Sứ. Sau đó là trận đại chiến tù Long Quan, Lâm Thần một mình đánh chết Đọa Thiên Sứ thống soái cùng với Nam Trinh Vương. Tiếp theo là Trương Thiên Duy chảm thần. Trận đại chiến tù Long Quan bùng nổ. Trong tình hình không còn Trương Thiên Duy, Lâm Thần gần như chỉ bằng sức một mình, đứng trước mọi người, ép 6 vị hoàng giả của Thiên Sứ tộc lùi bước. Và đánh chết một vị hoàng giả. Những trải nghiệm như thế, thật sự quá mức ly kỳ. Ngay cả Long Khuynh Nguyệt cũng cảm thấy không thể tin được. Thậm chí cảm xúc nhiệt huyết sôi trào. Lâm Thần, xứng đáng là nhân tộc nhân vương của chúng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Long Khuynh Nguyệt không khỏi phấn khích. Nhưng, còn phía sau nữa. Chỉ nói những điều này, không thể ép buộc ba vị hoàng giả của thiên sứ xa đến đàm phán. Điều này dẫn đến thần thành chi chủ tuyên bố kết thúc chiến trường. Lâm Thần còn chặt đầu Hoàng Long Di. Sau đó, nuốt chửng tâm ma của mình. Khi nghe đến đây, Long Khuynh Nguyệt đã hoàn toàn ngẩn người. Thay Ly ơ, đại thần đến đi cùng, đều trông rất khó hiểu. Điều đó quá tàn nhẫn. Làm sao có người lại dám đi nuốt chửng tâm ma của mình? Lâm Thần đã làm như vậy. Winter thật không thể tin được mà nói. Không ngạc nhiên vì sao thiên sứ tộc lại mạnh mẽ đến thế. Họ không còn ý định chiến đấu nữa. Thương vương khóc huyết, nhân vương tức giận. Trong tình huống như vậy, họ chắc chắn không còn ý định chiến đấu nữa. Nếu là ta thật sự không muốn làm kẻ thù với Lâm Thần suốt đời. Đó là một đánh giá trúng đích nhất về tình hình này. Ngươi có biết cảm giác khi làm kẻ thù của Lâm Thần là gì không? Hãy hỏi các vị hoàng tài quyết đi, họ sẽ biết. Thực sự là như đang ngủ vào buổi tối, thậm chí nghe thấy tiếng cỏ xào xạc cũng tỉnh ngay lập tức. Quá đáng sợ. Sau đó, Lâm Thần cùng với Kiếm Nghê Thường và tất cả nhân tộc trở về. Trên đường, hắn còn tạm thời chia tay với Hải Yêu tộc. Khi đến chủ thành của nhân tộc, không gì khác ngoài những tiếng hoan hô vô tận. Thậm chí có người trực tiếp hô to. Nhân tộc ta lại là số 1. Chiến trường cấp 3, chiếm đỉnh. Đa tạ nhân vương. Nhân vương có là gì đâu. Lâm Thần đơn giản là nhân hoàng của chúng ta. Nhân hoàng. Tình hình trở nên khá khó xử. Đúng lúc đó, nữ đế Long Khuynh Nguyệt đến. Kết quả, cả đội quân hộ Long Quân, ngay cả họ, đều muốn ủng hộ Lâm Thần làm nhân hoàng. Nữ đế làm sao giải quyết được vấn đề này? Winter im lặng. Thay Ly ơ nhìn lên trời. Những người còn lại, đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng mọi người đều hồi hộp nhìn về Long Khuynh Nguyệt. Nữ đế này, liệu có tức giận không? Dẫu sao, hiện tại, đang là thần đè quân mà. Long Khuynh Nguyệt là người phụ nữ cực kỳ thông minh. Người đẹp nhất Long Linh Quốc này có thể kiểm soát ngân quỹ của Long Linh Quốc. Suốt thời gian qua, thậm chí trong thời kỳ quý tộc cũng không từ bỏ quyền lực trong tay mình. Rõ ràng, cô ấy là người có tầm nhìn rộng lớn. Khi cô ấy nghe xong, cười hạnh phúc, đồng thời công bố trước mặt mọi người, nếu Lâm Thần là nhân hoàng, trẫm sẽ trở thành hoàng hậu. Những lời của cô ấy không cần giấu nghĩa, đã làm cho tất cả hộ Long Quân phấn khích. Nữ đế này đang mạnh mẽ thể hiện tình cảm đối với Lâm Thần. Bây giờ, chỉ cần Lâm Thần gật đầu, quốc gia và người đẹp đều thuộc về hắn ta. Nhưng Lâm Thần làm sao có thể gật đầu? Xung quanh hắn, vẫn còn đứng bên cạnh là Liễu Mộng Giao mà. Vào thời điểm này, Liễu Mộng Giao, cặp mắt lớn nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Thần cảm ơn nữ đế đã thể hiện lòng tốt, chỉ là danh xưng nhân hoàng. Lâm Thần tự nhận không thể đảm nhận, dẫu sao còn có thương vương trước mặt. Mọi người, đừng quên công lao thương vương đang đóng góp cho nhân tộc. Hôm nay, là ngày vui của nhân tộc, chiến trường cấp 3 đứng đầu, mọi người sẽ nhận được nguồn tài nguyên tu luyện gấp đôi. Vì vậy, chúng ta không nên suy nghĩ về danh xưng nhân hoàng, chỉ cần thu được lợi ích thực tế, sau đó nỗ lực tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Thần công khai tuyên bố. Hừ. Lần này, Long Khuynh Nguyệt thật sự không hài lòng. Cô ấy lạnh giọng nói, làm sao, trẫm cho ngươi thì ngươi cũng không muốn. Winter, người trước đây im lặng, bây giờ lại tiến tới và cười nói, có lẽ, nhân vương và bệ hạ gặp nhau quá ít, có quá nhiều thời gian xa cách, nên cần tăng cường cảm tình. Việc này không thể vội vàng, nhân vương chỉ cần còn là nữ đế trong một ngày. Trong tương lai nếu Lâm Thần muốn trở thành nhân hoàng, cuối cùng cũng không thể không đi qua bệ hạ. Sau này, bệ hạ sẽ có cơ hội. Thay Ly ơ. Ngươi nghĩ sao? Long Khuynh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh, Thay Ly ơ, người hiện tại đang cạnh tranh danh hiệu người đẹp số 1 của Long Linh Quốc cùng cô ấy. Bệ hạ, thần cũng nghĩ rằng, chỉ cần ngài cố gắng nỗ lực, quản lý tốt nhân tộc, để nhân vương có thể vượt trội trên chiến trường, cuối cùng hắn ta sẽ biết ơn ngài. Câu trả lời của Thay Ly ơ cũng như vậy. Hừ, vậy để khi trở về đế kinh thành, ta sẽ trò chuyện cùng hắn ta. Ánh mắt của Long Khuynh Nguyệt nhìn lên bầu trời, dừng lại ở trên người Lâm Thần. Cô ấy tất nhiên cũng đã nhận ra, Lâm Thần bây giờ, nhiều người theo cạnh, và còn cưỡi một con độc giác thú. Độc giác thú đẹp lắm. Nghe nói, đó còn là công chúa của độc giác thú tộc. Phần thưởng của chiến trường đã đến. Lần này, nó lớn hơn cả vị trí đầu tiên của chiến trường cấp 2, một lần nữa lớn gấp đôi linh hồn mỏ quặng. Một chiếc bánh cảm giác rất lớn. Trực tiếp, Lâm Thần thu vào không gian giới chỉ. Sau đó còn có rất nhiều linh hồn tinh khí, bao gồm phần thưởng của thánh tinh. Những điều đó đều là phần thưởng cá nhân của Lâm Thần. Lần này, chủ soái tốt nhất là Lâm Thần. Trận chiến xuất sắc nhất cũng là Lâm Thần. MVP của chiến trường cũng là Lâm Thần. Hắn ta đã nhận được tổng cộng 3.000 thánh tinh. giá trị kinh nghiệm cũng đã đạt đến 10.000 tỷ. Chỉ còn thiếu 30.000 tỷ kinh nghiệm nữa là đạt tới giới hạn, nhưng dường như kể cả đạt tới giới hạn cũng không thể tăng cấp. Lâm Thần phải tìm đường trở thành thần. Nhưng thuộc tính của Lâm Thần đã tăng vọt lên một lần nữa. Bây giờ, chỉ số huyết khí đã là hàng chục triệu. Cả tấn công vật lý và tấn công phép thuật đều là 9 triệu. Tốc độ, mỗi giây là 13,000 giát. Tiếp theo là giá trị kinh nghiệm linh hồn, đã nhận được tổng cộng 3 triệu. Vẫn chưa đầy, nhưng chỉ còn thiếu 200 triệu nữa. Không còn xa lắm. Phần thưởng có thể nói là rất phong phú. Đặc biệt là những linh hồn tinh khí đó. Lâm Thần cảm thấy rằng, trong một thời gian ngắn, toàn bộ nhân tộc của Long Linh Quốc có thể đạt được một sự cải thiện lớn. Lần này, Lâm Thần quyết định trước tiên tung ra linh hồn tinh khí tại trấn Hải Tỉnh. Đặc biệt là phía Thiên Nguyệt Thành. Người Lam Tinh phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, bắt kịp tiến trình. Hơn nữa, là luận đạo cát. Lâm Thần đã thu lại luận đạo cát. Điều này khiến cho Gris cắn răng chửi mắng. Lâm Thần, ngươi bị bệnh à, khi thu lại không cho ta ra trước à? Chiến trường cấp 3 tạm thời kết thúc. Chiến trường cấp 3 được tính là hoàn thành. Lâm Thần cũng không trở thành kẻ thù một mất một còn của thiên sứ tộc. Đây có thể xem là một mảnh nhỏ của điểm báo. Và như vậy, Julius trực tiếp được Lâm Thần thu vào bên trong của luận đạo các, mang về Long Linh Quốc. Khi hộ Long quân xuất hiện trên Đế Kinh Thành, có thể thấy lần này, cả Đế Kinh Thành đều đông nghịt người, thậm chí còn đông hơn lần trước. Thậm chí, cả Tuyết Mạt và những người khác cũng đến Đế Kinh Thành. Ở Long Linh Quốc hiện tại, không còn sự phân biệt đối với người Lam Tinh. Đặc biệt là những cuộc trò chuyện của Long Diên Đạo và Dilgas, đã trực tiếp vạch trần lời nói dối rằng người Lam Tinh là linh hồn huyết khí, linh hồn và nguồn dinh dưỡng. Thực tế là lần này, có một âm mưu của những thứ tồn tại không ai biết, cố ý thu hoạch Lam Tinh, ngăn cản sự phục hưng của nhân tộc. Và bây giờ, Long Diên Đạo chiến huyết chiến, Lâm Thần tử chiến, nhân tộc, sống sót giữa khó khăn. Trong tình huống như vậy, một con đường máu đã được mở ra. Nhân tộc sắp sửa đứng trên chiến trường cấp 4. Với thành tích như vậy, mỗi người trong nhân tộc đều tự hào. Cũng tự hào. Sau khi Lâm Thần trở về, hắn cũng gặp gỡ Long Diên Đạo. Hắn đã tỉnh lại. Nhưng cơ thể vẫn chưa phục hồi. Chính xác hơn, bên trong cơ thể còn rất nhiều thánh tinh, làm cho cả cơ thể to lớn. Ngay cả việc ăn uống và đi vệ sinh cũng phải dựa vào A-Chin chăm sóc. A-Chin cũng cảm thấy khá vô lý. Một vị tinh linh vương tinh linh tộc như hắn ta, lại phải vào nhân cảnh chăm sóc một tên kẻ khốn đốn tự cao tự đại. Bây giờ Lâm Thần trở về, A-Chin cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta nói với Lâm Thần, nhân vương, lần này tinh linh tộc của ta cũng là một chiến thắng một trận lớn phải không? Mọi người nhất định cũng đang chúc mừng, không thể thiếu ta chứ. Được, ta sẽ đưa ngươi trở về. Lâm Thần cũng không quá đáng, hắn ta sẽ toạc không gian, đưa A-Chin đến cung điện vương Hàn Băng Quốc. Không vào uống một ly rượu của tinh linh tộc chúng ta à? A-Chin mời mọc, và còn cười, công chúa Moi chắc chắn đang đợi ngươi. Mọi người trong nhân tộc cũng đang đợi ta, lần sau ta sẽ đến. Lâm Thần sẽ toạc không gian, rời đi. Khi Lâm Thần xuất hiện một lần nữa trên Đế Kinh Thành, thực tế chỉ cách đó chưa đầy 10 giây, mọi người lại cùng hò reo. Ban đầu Lâm Thần định giải linh hồn tinh khí khắp mọi nơi, bắt đầu từ trấn Hải Tỉnh. Nhưng Đế Kinh Thành có nhiều người, Tuyết Mạt cũng đưa nhiều người Lam Tinh đến. Vì vậy hãy bắt đầu từ Đế Kinh Thành. Mọi người đã sẵn sàng, chuẩn bị chào đón danh dự mà chúng ta nhân tộc xứng đáng nhận được chưa? Lâm Thần giơ cao cánh tay. Đám đông lại hò reo một lần nữa. Lúc này, Long Diên Đạo lại nói, Harry, đến lượt ngươi rồi. Ngươi không thể tu luyện, mau đưa ta vào trong, ta không thể bổ sung nữa, nếu không sẽ không thể tiêu hóa thánh tinh trong cơ thể trong vòng 7 ngày nữa. Sự thật chứng minh, niềm vui và nỗi buồn giữa nhân tộc không thể hiểu nhau. Những linh hồn tinh khí làm mọi người cảm thấy vui mừng, nhưng đối với Long Diên Đạo, chúng như những biểu tượng bùa đòi mạng. Hắn ta đã hối hận vì khoác lác quá nhiều. Đúng như câu nói xưa, đường đi ban đêm nhiều quá thì gặp ma. Và bây giờ, Long Diên Đạo đang đối mặt với hậu quả của việc khoác lác quá nhiều và gặp một người tin vào lời nói đó. Tuy nhiên, thực tế cũng không thể chỉ trách Lâm Thần. 500 thánh tinh đó đã được hắn đẩy vào trước. Sau đó, có thêm 500 thánh tinh do Dilgas đẩy vào. Lúc đó, Dilgas thực sự hoảng sợ. Lâm Thần một hơi thổi vào 500, hắn ta cũng không dám lấy ít hơn đâu. Vì vậy, hắn ta đã đẩy vào Long Diên Đạo 1.000 thánh tinh. Kết quả là, quá nhiều. Khi Lâm Thần giải linh hồn tinh khí, cả Đế Kinh Thành bỗng nhiên xuất hiện nhiều người thăng cấp cao hơn, tiến triển hơn. Cảm ơn nhân vương, cảm ơn nữ đế, cảm ơn thương vương. Tiếng cảm ơn của đám đông cũng không ngừng. Thậm chí, đặt Lâm Thần lên vị trí hàng đầu. Bản vương sẽ tiếp tục giải linh hồn tinh khí trên toàn Long Linh Quốc. Tiếp theo, chúng ta nhân tộc sẽ cần phấn đấu tu luyện trên chiến trường thuật cấp 4, để chúng ta tự mình chứng minh rằng chúng ta có thể làm được. Lâm Thần lại kích động mọi người.